Thần cấp đặc công hệ thống, chương 938, trở mặt thành thù, góc truyện audio.com, buổi chiều 4 giờ chung, Lâm Hoan ở kinh thành phi trường quốc tế nhận được Đào Quốc Huân, sau đó hắn mở ra từ cự long chi ảnh tổng bộ mượn tới Audi Q7, chở A Huân đi tới phi nguyệt giả chỗ biệt thự. Nhìn thấy phi nguyệt giả trong nháy mắt, Đào Quốc Huân liền lăng tại đương trường. A Huân, còn nhớ ta không? Phi nguyệt giả cảm xúc có chút kích động. Đào Cốc Huân gật gật đầu, nhìn đồng dạng cảm xúc kích động đi đến phi nguyệt giả trước người, kéo tay của nàng nói ra, A Huân đương nhiên nhớ kỹ ngươi A, ngươi là sư phụ của ta sao? Phi nguyệt giả thân thể chấn động tiếp lấy không dám tin hướng Lâm Hoan trên mặt nhìn lại. Lâm Hoan cười khổ lắc đầu, nói ra, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta còn không có giải trừ A Huân huyễn thuật phản chế. Phi, nguyệt giả sững sờ, khó hiểu nói, cái kia A Huân nói thế nào ta là sư phụ nàng? Đào Cốc Huân một mặt lý sở đương nhiên nói ra, đây là trước ngươi cũng đã nói A, mặc dù A Huân không nhớ rõ tự mình có sư phụ, bất quá A Huân cảm thấy cùng ngươi rất thân cận nha. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía Lâm Hoan, nghi hoặc mà hỏi, chủ nhân, trên người của ta có cái gì huyễn thuật phản chế A ta làm sao nghe không rõ. Lâm Hoan cùng Phi Nguyệt Dạ liếc nhau, đạt được ánh mắt của nàng cổ vũ về sau, Lâm Hoan nói với Đào Cốc Huân, A Huân, kỳ thật ta không phải chủ nhân của ngươi, ngươi chẳng qua là chúng ta huyễn thuật phản chế, cho nên mới sẽ nhận ta làm chủ, ta hiện tại liền giải khai ngươi huyễn thuật phản chế, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Đào Cốc Huân đầu tiên là một trận mờ mịt tiếp lấy liền đem đầu lắc thành trống lúc lắc, sợ hãi. Nói ra chủ nhân, ngươi là không muốn A Huân sao? A Huân có phải làm sai hay không cái gì, chủ nhân có thể nói cho A Huân A Huân sẽ sửa. Lâm Hoan trong lòng chua chua, tiếp lấy gượng cười nói, đồ ngốc ngươi làm sao có thể làm sai. Là chủ nhân sai, chủ nhân không nên nói với ngươi những thứ này, thật sao? Đào Cốc Huân chớp mắt to vô tội hỏi, đương nhiên là thật, Lâm Hoan gật đầu cười một tiếng, tiếp lấy xông Đào Cốc Huân vẫy vẫy tay nói, A Huân tới, cấp chủ nhân ôm một cái. Đào Cốc Huân mặt hiện vui mừng, dẫn theo màu trắng váy liền áo vạt áo liền chạy tới Lâm Hoan trước người tiếp lấy như nhũ yến đầu hoài đồng dạng hướng Lâm Hoan trên thân nhảy xuống. Lâm Hoan một tay lấy Đào Cốc Huân ôm lấy, yêu thương sờ lấy nàng một đầu mái tóc nói ra, A Huân, ngươi biết vẫn nhớ chủ nhân sao? Đang một mặt hạnh phúc dán tại Lâm Hoan, ngực Đào Cốc Huân sửng sốt một cái, đương nhiên A, ngươi là A Huân cực kỳ thích chủ nhân A Huân nói cái gì cũng sẽ không quên ngươi, chủ nhân cũng sẽ không quên ngươi. Nói xong Lâm Hoan liền tại Đào Cốc Huân trên môi hôn một cái. Đào Cốc Huân vừa muốn say mê hôn trả lại, Lâm Hoan đã rời đi nàng môi đỏ cưng chiều nói ra, A Huân, hiện tại chủ nhân liền giúp ngươi giải trừ huyễn thuật phản chế, khả năng có chút khó chịu, bất quá ngươi đừng lo lắng, chỉ cần nhịn một chút liền đi qua. Đào Cốc Huân mặt hiện vẻ hoảng sợ nói ra, không ta không trúng cái gì huyễn thuật phản chế, ngươi chính là A Huân chủ nhân. Nói xong hắn liền muốn tránh ra khỏi Lâm Hoan ôm ấp, có thể Lâm Hoan đã hạ quyết tâm thay hắn giải trừ huyễn thuật phản chế, như thế nào lại tùy ý hắn rời đi. Lâm Hoan một bên dùng sức ôm lấy hắn, một bên ôn nhu. Nói ra, A Huân ngoan, ta làm như vậy chỉ là hy vọng ngươi có thể làm về chính ngươi, cũng không có thương tổn ngươi hoặc không muốn ngươi ý tứ. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan trên mặt hiện ra một tia quyết tuyệt chi sắc, nâng tay phải lên đặt tại Đào Cốc Huân trên đỉnh đầu. Vỗ xuống một nháy mắt, Đào Cốc Huân thân thể liền phát ra một trận run rẩy tiếp lấy chói mắt bạch quang từ Lâm Hoan lòng bàn tay thoáng hiện mà ra. Nhìn thấy một màn này về sau, Phi Nguyệt Dạ không đành lòng quay đầu đi. Đào Cốc Huân hé miệng muốn nói cái gì, nhưng một chữ đều không thể nói ra miệng, liền nhắm mắt lại hôn mê đi. Đã hôn mê một nháy mắt, một giọt óng ánh nước mắt từ Đào Cốc Huân khóe mắt trượt xuống, ngã xuống đất. Lâm Hoan một tay ôm Đào Cốc Huân không cho hắn ngã sấp xuống, đồng thời dựa theo huyễn thuật chi ta gặp bên trong giới thiệu. Phương pháp tìm kiếm nổi lên Đào Cốc Huân trong cơ thể huyễn thuật phản chế. Rất nhanh, Lâm Hoan liền tại Đào Cốc Huân thức hải bên trong phát hiện một chương tản ra cổ pháp khí tức phù triển. Chính là nó, Lâm Hoan ánh mắt ngưng tụ, hóa trưởng vì chỉ, lăng không hướng phía Đào Cốc Huân cái chán điểm tới một chỉ. Siêu, theo tiếng xé gió việc này một đạo chân khí màu trắng chui vào Đào Cốc Huân cái chán biến mất không thấy gì nữa. Tại Lâm Hoan cảm giác bên trong, đạo bạch quang kia tiến vào Đào Cốc Huân thức hải, bắn trúng tấm kia cổ pháp phù triển. Răng rác, một tiếng vang giòn về sau tấm bùa kia triển hóa thành điểm điểm tinh quang triệt để tiêu tán. Lâm Hoan trà sát đem mồ hôi lạnh trên trán, thở phào một cái. A Huân trên người huyễn thuật phản chế, giải trừ, thấy thế Phi Nguyệt Dạ liền quan tâm mà hỏi. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, gạt ra một cái nụ cười khó coi nói ra, hẳn là giải trừ. Bởi vì là lần thứ nhất cho người ta giải trừ huyễn thuật phản chế, sở Sở dĩ Lâm Hoan cũng không biết hiệu quả đến cùng như thế nào, bất quá dựa theo quan sát của hắn, đào cốc huân trên người huyễn thuật phản chế hẳn là bị giải trừ. Cái kia A Huân làm sao vẫn còn đang hôn mê, nhìn xem như cũ ở vào trạng thái hôn mê đào cốc huân, Phi Nguyệt giả có chút bận tâm mà hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Lâm Hoan lại là một trận cười khổ tiếp lấy hắn thử một chút đào cốc huân hơi thở, sau đó nói ra A Huân kiểm tra triệu chứng bệnh tật rất bình ổn, hô hấp cũng rất bình thường, hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại A, Phi Nguyệt dạ gật gật đầu tiếp theo từ Lâm Hoan tay trung tướng đào cốc huân nhận lấy, nói ra ta trước tiên ôm hắn đi trên lầu đi, miễn cho đợi chút. Nữa hắn tỉnh làm ra cái gì chuyện vọng động, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ tiếp lấy cười khổ gật đầu nói cũng tốt. Huyễn thuật phản chế vừa giải trừ, Đào Cốc Huân cũng biết hắn nguyên bản muốn giết người, lại bị hắn trở thành chủ nhân, còn bị hắn đoạt đi thân thể, ở đây trùng trùng kích vào, Đào Cốc Huân khẳng định hội làm ra mãnh liệt phản ứng. Thấy thế, Phi Nguyệt dạ thở dài nói, trong lòng rất khó chịu a ừm. Có chút, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, bất quá rất nhanh hắn liền miễn cưỡng lên tinh thần nói ra, bất quá đây là cách làm chính xác nhất ta không thể ích kỷ đến để A Huân vĩnh viễn ở vào huyễn thuật phản chế trạng thái, dạng này. Quá không công bằng, ngươi nói đúng. Phi Nguyệt giả thở dài nói, A Huân bình thường nghe lời của ta nhất, nếu như hắn đối với ngươi có oán hận chi ý ta biết hảo. Hảo thuyết phục nàng, nói xong Phi Nguyệt giả ôm Đào Cốc Huân liền tiến vào lầu hai phòng ngủ. Lâm Hoàn đưa mắt nhìn các nàng sau khi lên lầu quay người đi đến trước sofa ngồi xuống, sau đó vươn tay ra muốn cho mình rót một ly trà. Có thể để Lâm Hoan kinh ngạc chính là tay phải của hắn dĩ nhiên thẳng đến tại rất nhỏ run rẩy. Truyền thuyết cấp cường giả vậy mà lại tay run, cái này muốn truyền đi khẳng định hội để cho người ta cười đến rụng răng. Bất quá Lâm Hoan rõ ràng chính sở tại sao lại có biến hóa như thế, chớ nhìn hắn ngoài miệng nói, cách làm chính xác nhất trên thực tế trong lòng là rất không thôi. Hắn cùng với Đào Cốc Huân lâu như vậy, sớm đã đến lẫn nhau khó khăn chia lìa tình trạng, vạn nhất đợi chút nữa Đào Cốc Huân cùng hắn trở mặt thành thù, hắn nên như thế nào tự xử. Hy vọng sẽ không như thế đi. Thở dài về sau, Lâm Hoan rót trà cố tự chấn định uống lên trà tới. 10 phút sau, ngay tại Lâm Hoan tâm tình vạn phần phức tạp uống một mình tự uống thời điểm, trên lầu đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, tiếp lấy liền nghe Đào Cốc Huân hô, sư phụ, ngươi không nên cản ta muốn đi giết tên hỗn đản kia. Đa tạ minh chủ ZSC 001 xu đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.